Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, Âu Hòn trốn xưa. Sunny và Nephis đã từng đứng ở chính nơi này 11 năm trước, chờ đợi cổng học viện mở ra cho họ. Ahat, đã là 11 năm đối với thế giới, nhưng là cả một tá đối với họ, xét đến thời gian đã trải qua trong lăng mộ của Ariel. Thật buồn cười khi nghĩ rằng hồi đó họ thậm chí còn không biết nhau. Họ cũng không chú ý đến nhau nhiều. Sunny đang bận suy nghĩ về lời khuyên mà Z đã cho cậu trong chuyến xe từ đồn cảnh sát, trong khi Nephis đang nghe nhạc và nhìn vào những bức tường của học viện với vẻ mặt xa cách. Họ vừa mới trở thành Slipper, người ngủ, và bây giờ, 12 năm sau, cả hai đều là Supreme. Tối thượng, họ là những á thần sở hữu sức mạnh đáng sợ đến mức những bức tường cao chót vót của học viện từng có vẻ không thể xuyên thủng, giờ đây thậm chí không đáng để suy nghĩ. Sunny và Nephis giờ đây có khả năng chinh phục cả trái đất hoặc phá hủy nó. Nếu họ muốn, thời thế đã thay đổi biết bao. Sunny không thể không nghĩ về việc cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó với Z đã định hình cuộc đời cậu như thế nào. Hồi đó, cô đã chia sẻ với cậu một vài mẩu trí tuệ vô giá, trí tuệ mà chính cô đã kiếm được bằng cách mắc sai lầm và trả giá cho mỗi sai lầm bằng máu. Trong số những điều khác, Sunny sẽ không bao giờ chọn cống hiến thời gian của mình tại học viện để học cách sống sót trong vùng hoang dã. Thay vào đó, cậu đã dành vài tuần đó để luyện tập vô ích với một thanh kiếm. Rồi cậu sẽ không có kiến thức để ghép lại quá khứ của Forgotten So. Bờ biển bị lãng quên, đó chính là khởi đầu của tất cả. Thực tế, cậu đã chết đuối ngay sau khi vào Dream Realm, cõi mộng, vào ngày đông chí. Nhưng, chính thầy Julius đã khăng khăng rằng Sunny phải học bơi. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng cuộc đời mình có thể đã kết thúc một cách không vinh quang như vậy từ hồi đó, một Sovereign, bá chủ, tương lai chết khi là một Slipper, người ngủ, vì cậu ta không biết bơi. Đó hẳn sẽ là một sự trớ trêu của số phận. Lắc đầu, Sunny nhìn vào cổng của học viện. Biển nến trước chúng vẫn còn cháy ban đầu. Chúng được đặt ở đó bởi những người hy vọng vào sự trở về an toàn của Changing Star. Ngôi sao đổi thay, sau cuộc vây hãm Crimson Spy, tháp đỏ, nhưng mọi người vẫn tiếp tục thắp những ngọn nến mới ngay cả khi Nephis là Supreme. Tối thượng, và cai trị cả thế giới. Nếu có thì, có nhiều nến cháy trước học viện hơn bao giờ hết. Biển lửa mong manh rất giống với chính nhân loại. Mỗi ngọn lửa đại diện cho hy vọng và ước mơ của ai đó. Những ngọn lửa riêng lẻ có thể bị dập tắt và thổi tắt, nhưng ánh sáng của những ngọn nến nói chung không bao giờ mờ đi. Nếu có một biểu hiện vật lý của Human Domain, lãnh địa nhân loại, thì đó chính là nó, ngọn lửa bất tử từ chối tắt, được nuôi dưỡng bởi khát khao. Và tất nhiên, mỗi ngọn nến trong vô số ngọn nến đều có một cái bóng. Lần này sẽ không có ai mở cổng học viện cho Sunny, và cậu cũng không cần họ. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản bước qua bóng tối và vào khuôn viên học viện mà không báo trước, di chuyển không bị nhìn thấy. Ngay sau ngày đông chí, không có nhiều Slipper, người ngủ, tham dự. Vì vậy Sunny thậm chí không cần phải gắng sức một chút nào để không bị chú ý. Cậu phóng giác quan bóng tối của mình ra xa, dễ dàng bao trùm toàn bộ học viện và cảm nhận được mọi người trong các bức tường của nó, các sinh viên, các giảng viên và nhân viên. Sau đó, theo một thôi thúc kỳ lạ, Sunny đã dành một chút thời gian để thăm lại những chốn xưa của mình và nhớ lại quá khứ. Hội trường nơi cậu gặp Cassie lần đầu tiên, cả hai đều bị coi là không khác gì xác chết biết đi và bị đẩy vào góc xác chết. Căn phòng nhỏ của cậu trong ký túc xá Slipper, người ngủ, trời ạ, hồi đó nó có cảm giác như đỉnh cao của sự sang trọng. Canteen nơi cậu lần đầu tiên trong đời được thưởng thức đồ ăn ngon. giảng đường nơi cậu đã dạy một lớp Slipper. Người ngủ, ngỗ ngược với tư cách là giảng viên khách mời. Căn phòng được gia cố ở một trong những tầng hầm của trung tâm y tế của học viện nơi Nephis đã bị giữ trong khi lang thang một mình trong Dream Realm. Cõi mộng, cái đó đã được cải tạo sau khi bị nổ tung và một vài nơi khác. Tất cả chúng đều chứa đựng những ký ức có ý nghĩa đối với cậu. Những ký ức này giống như những bóng ma không ai khác nhớ để trân trọng những khoảnh khắc yên tĩnh này, và chúng chỉ tiếp tục tồn tại trong đầu cậu. Tất cả dấu vết của cuộc sống mà Sunny đã sống đã bị xóa khỏi thế giới. Và những nơi cậu đến thăm không còn có ý nghĩa gì với bất kỳ ai nữa. Ít nhất là không theo cách chúng có ý nghĩa với cả thế giới đối với cậu. Sunny không hoàn toàn là một người đa cảm. Vì vậy thật kỳ lạ khi thấy mình lãng phí thời gian đi dạo trên con đường ký ức. Nhưng chỉ là, cậu có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ trở lại Awaken Academy. Học viện thức tỉnh, nữa, việc vào thế giới thức tỉnh ngày càng khó khăn bây giờ khi cậu là Supreme. Tối thượng. Và nó sẽ chỉ càng khó khăn hơn trong tương lai. Bản thân trái đất cũng đang thay đổi, thực sự là đang chết dần. Vì vậy, Sunny có cảm giác rằng lần tới khi cậu nhìn thấy học viện, nó sẽ là một đống đổ nát bị mất ở một góc hẻo lánh nào đó của Dream Realm. Cõi mộng, nhưng điều đó cũng không sao. Thời gian đang trôi, và nhân loại đang cố gắng hết sức để không bị tụt lại phía sau dòng chảy của nó. Bản chất của Awakening, sự thức tỉnh, bây giờ khác so với khi cậu còn là một Slipper, người ngủ. Ngày càng có nhiều người bị nhiễm Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, cư trú trong Dream Realm, cõi mộng, và vì vậy, cách họ được dạy cũng đang thay đổi. Đã có các chi nhánh của học viện trong Dream Realm, cõi mộng, cái đầu tiên đã được mở ở Ravenheart. Trong khi cái thứ hai được đặt tại Bastion được rồi, chúng tập trung nhiều hơn vào việc chuẩn bị cho những người trẻ tuổi muốn thách thức First Nightmare. Ác mộng đầu tiên, cho những yêu cầu khủng khiếp của nó, bản thân thử thách của ngày đông chí sẽ sớm trở thành dĩ vãng. Rốt cuộc, sẽ không còn sự phân biệt giữa Dream Realm, cõi mộng, và thế giới thức tỉnh nữa. Vì vậy Spell, ma pháp, sẽ không cần và không có lý do gì để gửi Slipper, người ngủ, vào một cuộc hành hương chết người. Awaken, người thức tỉnh, sống lâu, và một người như Sunny gần như bất tử. Khi cậu nhìn thế giới trong 100 năm nữa, liệu có còn lại gì từ thế giới mà cậu đã biết không? Thở dài khe khẽ, Sunny nhìn xung quanh lần cuối, rồi đi đến lớp học sinh tồn trong vùng hoang dã. Thực ra, thầy Julius không còn dạy ở đây nữa, ông và gia đình hiện đang cư trú vĩnh viễn tại Bastion. Và ông già dành những ngày của mình để xây dựng một hệ thống giáo dục mới cho thế giới mới dũng cảm. Đang được xây dựng trong Dream Realm, cõi mộng, bởi Human Domain, lãnh địa nhân loại, nhưng ông vẫn thỉnh thoảng đến thăm NQSC. Và khi ông làm vậy, lớp học này đóng vai trò là văn phòng của ông. Đi đến bàn, Sunny đặt cuốn nhật ký lên bề mặt của nó và nghiên cứu nó trong vài giây. Sau đó, nghe thấy có người mở cửa, cậu tan vào bóng tối. Công việc của cậu ở đây đã xong, cậu đã nộp bài nghiên cứu cuối cùng của mình cho người mà cậu tin tưởng nhất sẽ đối xử với nó một cách cẩn thận. Và đó là một bài nghiên cứu. Sunny thở dài cay đắng. Ôi, trời ạ! Tất cả những điểm đóng góp mà mình đang bỏ lỡ. A hát, tim mình đau quá. CVT, cầu đề cử à? Vậy là ba cái top một tháng đề cử liên tiếp. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ à. Hết chương.